Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 512, chương 512, chém chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau đó. Trương Hoa và Mạc Liên hai người cùng người thường như nhau đi tới đại bổn trung phía dưới sau đó. Thừa dịp chung quanh tất cả mọi người không chú ý hóa thành đến một cái lưu quang trực tiếp tiến vào đại bổn trung bên trong, cũng chính là giáo đình trong bí cảnh. Nhiều lần chuyển biến, Trương Hoa và Mạc Liên cuối cùng là đi tới giáo đình bí cảnh bên trong. Bất quá, hai người mới thủng cửa thứ nhất mà thôi. Bất quá chốc lát thời gian, cho không được hai người ổn định tâm thần, liền nhìn gặp chung quanh thánh quang dâng lên. Sau đó, Trương Hoa và Mạc Liên chỉ cảm thấy được từ thánh quang trong cảm thấy một tia trói buộc lực. Cảm thụ đi lên, hết sức khó chịu, thánh quang chiếu khắp, nhìn dáng dấp hẳn truyền lưu đã lâu, nếu không không biết như thế yếu. Trương Hoa nhẹ giọng líu díu nói đến, dĩ nhiên, nơi này yếu là so sánh Trương Hoa đã từng là phân tâm tu vi. Chỉ bằng vào Trương Hoa bây giờ ngưng thần tu vi, chống cự đứng lên vẫn tương đối cố hết sức, tìm ngưỡng lực. Trương Hoa nhẹ giọng dày một tiếng, trong tay một đoàn năng lượng ngưng tụ ra hiện, sau đó hóa thành một chuôi trường mâu hình dáng vũ khí, trực tiếp hướng trận pháp bay đi. Một cái chớp mắt bây giờ, chỗ đi qua nổ bắn ra nhiều lôi đình lực, nhìn qua khá là sáng lạng, còn như Mạc Liên, đã sớm ở một bên nhìn si mê đã qua. Bây giờ Trương Hoa, đưa lưng về phía Mạc Liên, cộng thêm lôi đình lực sáng lạng, tạm thời bây giờ tô đậm khá là mạnh mẽ. Mạc Liên chẳng biết tại sao, đối với hắn sinh lòng một cổ vẻ mê mẩn. Giáo đình các người còn không dự định động thủ, liền xem Tĩnh Tĩnh được nhìn ta đi vào. Trương Hoa đợi hồi lâu, giáo đình bên trong lại có thể vẫn là không có người bất kỳ đi ra. Trương Hoa không khỏi được dày một tiếng, sau đó trực tiếp đạp diệt toàn bộ trận pháp. Đã sớm bằng tín ngưỡng lực công kích dưới, trận pháp này trở thành một cái trống giống tử. Bây giờ đi qua Trương Hoa một cước đạp xuống, quả nhiên trở thành hư vô. Bất quá, Trương Hoa tưởng tượng cùng ta hình ảnh cũng không có xuất hiện, mà là xuất hiện một cái đặc biệt quỷ dị tình huống. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ trong bí cảnh không có một bóng người. Trương Hoa buồn bực, chẳng lẽ nói giáo đình tất cả mọi người còn chưa có trở lại. Liền làm Trương Hoa nghĩ như vậy đến đang lúc, đột nhiên từ trong bí cảnh giáo đình lâu đài truyền tới một cổ mạnh mẽ hơi thở. Gabriel, ngươi bỏ ra được. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng giáo đình lâu đài nói đến, dĩ nhiên, đồng thời ám chỉ sau lưng Mạc Liên ẩn núp điểm, đến hai người họ giữa chiến đấu. Bất kỳ một chút uy lực ảnh hưởng đến Mạc Liên, Mạc Liên cũng không chịu nổi. Trương Hoa, ha ha, ngươi rốt cuộc tới ta chuẩn bị tới ta giáo đình, ta nhưng mà đợi ngươi hồi lâu. Gabriel cười nhạo một tiếng, mặt đầy đối với Trương Hoa đùa cợt, lại không nói Trương Hoa bản thân tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị người coi thường. Hơn nữa Gabriel từ R quốc và hát nước thánh nhân trong miệng nghe được sự tích, đủ để cho Gabriel biểu đạt đối với Trương Hoa không hổ thẹn. Trương Hoa khẽ mỉm cười, bày tỏ cũng không để ý Gabriel như thế nào xem đãi mình. Tóm lại, mình chỉ cần giết chết Gabriel thành công. Gabriel, ta quản ngươi như thế nào. Tiếp theo chính là ngươi ngày rỗ. Trương Hoa mỉm cười nói đến. Sau đó tín ngưỡng lực ngưng tụ lòng bàn tay hóa thành thực chất một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Gabriel lướt đi. So sánh quân tuyệt kiếm, có lẽ tín ngưỡng lực biến thành trường kiếm đối phó đại thiên khiến cho kiếm càng thêm lợi hại. Trương Hoa không chút do dự thi triển đại nhật đông thăng, chớp mắt một vòng ngày mai bay lên không. Nguyên bản liền quang đãng không mây giáo đình bí cảnh nhanh chóng nghênh đón mình một vòng ngày mai. Ngày mai hấp thu giáo đình bí cảnh nhiều ánh nắng, hóa thành liên tục không ngừng năng lượng truyền cho Trương Hoa, có thể nói là Trương Hoa vô tận nhiên liệu. Đối với lần này, Gabriel thầm nói một tiếng tính sai, nghìn tính vạn tính, tuyệt đối không nghĩ tới Trương Hoa lại còn có như vậy một chiêu. Thánh quang, Gabriel không chút do dự thi triển một kích thánh quang, trực tiếp hướng Trương Hoa lướt đi. Vì chính là trực tiếp cắt đứt Trương Hoa. Đáng tiếc, tính sai, Trương Hoa ngưng thần, một chiêu đại nhật đông thăng thi triển vậy, đột nhiên thay đổi thủ đoạn công kích. Trước khi thức mở đầu ngưng tụ sát ý trực tiếp phụ ở trường kiếm lưỡi kiếm. Sau đó giết hướng Gabriel. Gabriel căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Bởi vì là, hắn cũng ở đây xúc thế thi triển một kích toàn lực. Lập tức, nếu như trực tiếp buông tha nhưng chính là trực tiếp chống cự làm thương tổn. Nếu không phải như vậy, Trương Hoa tuyệt đối sẽ một chiêu chém chết mình. Gabriel tin tưởng, từ một kiếm này cảm thụ được khí thế, làm mình đặc biệt được sợ. Chừng chốc lát thời gian, Gabriel liền làm ra lựa chọn, làm đạt tới buông tha xúc thế, có lẽ mình còn có một đường sinh cơ. Nhưng mà trực tiếp chống cự, tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên, Gabriel lựa chọn nhận túng, cưỡng ép cắt đứt xúc thế. Gabriel mình vậy không chịu nổi, khạc ra một hớp máu đen. Nguyên bản trung niên hình dáng vậy già mấy phần. Mới vừa rồi, Gabriel hao tổn có thể không chỉ là một búng máu, còn có lớn lượng sức sống. Phải biết, trước ở ám hắc quốc hội Gabriel liền bị trọng thương, không cách nào biến thân. Bây giờ, hết thảy tất cả đều dựa vào chính hắn. Đáng tiếc, Trương Hoa cũng không đem những thứ này để ở trong mắt. Hết thảy đều là phí công. Đối với mình mà nói, có tồn tại hay không đều là giống nhau. Trương Hoa, người lấy là người thật là có thể giải quyết chúng ta giáo đình trăm ngàn năm qua truyền thừa. Gabriel trong mắt lộ ra hung quang, sau đó bất quá chốc lát thời gian, toàn bộ giáo đình lâu đài cũng xuất hiện nhiều thánh quang. Tất cả thánh quang chiếu khắp, Trương Hoa chỉ cảm thấy được thân thể truyền tới một cổ đặc biệt cảm giác thoải mái. Trương Hoa ngưng thần, chuyện này tuyệt đối không có trước mắt như thế đơn giản. Liền làm Trương Hoa âm thầm cau mày, lúc này đột nhiên một cổ xé cảm từ Trương Hoa trong cơ thể truyền tới, thánh quang à, mời lọc sạch trước mắt một phái đục ngầu đi. Gabriel dĩ nhiên nhìn thấy Trương Hoa sắc mặt nhăn nhó, hình dáng, khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng cao giọng nói đến. Bất quá chốc lát, toàn bộ thanh âm truyền khắp trong bí cảnh. Tất cả thánh quang giống như ở giữa có ý thức vậy. Trực tiếp hướng Trương Hoa đánh tới. Trương Hoa ngưng thần, phóng thích nhỏ đi ra uổng, tiểu bạch, muốn ở chính là ngươi phát huy lúc. Hấp thu tất cả thánh quang, tiến hóa thành thành thánh hổ. Cực kỳ lâu trước, Trương Hoa cũng đã có giờ học cái này dự định. Dự định để cho tiểu bạch hấp thu thánh quang hoặc là tín ngưỡng lực, đạt tới tiến hóa mục đích. Bây giờ nhìn lại, Gabriel cái này dơ trên thực tế là ở biến hình trợ giúp Trương Hoa. Ngao ô ngao ô, tiểu bạch hưng phấn ngao ô kêu hai tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu Trương Hoa trong cơ thể thánh quang. Dĩ nhiên, thành tựu linh thể tiểu bạch như nhau sợ trước mắt tính ăn mòn thánh quang. Nhưng mà sức đề kháng vượt xa Trương Hoa. Hơn nữa, tiểu bạch cũng không phải là trực tiếp hấp thu. Cho nên, bất quá chốc lát thời gian, Trương Hoa trong cơ thể tất cả thánh quang tất cả đều bị tiểu bạch hấp thu, hơn nữa áp xúc thành là một quả màu trắng hạt châu để dành ở trong người. Chuyện kế tiếp đơn giản, lấy màu trắng hạt châu làm môi giới. Thông qua Trương Hoa thân thể được thành một cái phễu giống vậy tồn tại. Bắt đầu điên cuồng cuốn sạch toàn bộ trong bí cảnh thánh quang. Gabriel, ngươi bây giờ còn có biện pháp gì? Trương Hoa cười to ba tiếng, trực tiếp giễu cợt vậy nói đến. Đối với Gabriel bây giờ vẻ mặt, Trương Hoa bày tỏ vô cùng hài lòng. mặt đầy kinh ngạc, còn có sợ hãi thất thố, nhìn qua làm người ta vô cùng kích động. Trương Hoa không chút do dự giơ tay lên, trực tiếp chém chết Gabriel. Gabriel căn bản không làm được đảm nhiệm phản ứng gì, cuối cùng hu hu mấy tiếng hóa thành một mảnh thánh quang tiêu vẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuyencv.com/tsu/noi/son/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.